Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 44, thu hoạch lúa mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh mỉm cười nhìn gia đình mình. Không sao đâu, hiệu trưởng đã can thiệp rồi. Chắc thầy giáo kia không dám làm gì đâu. Với lại, ai có thể bắt nạt con gái của bố mẹ chứ? Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai nghĩ đến tính cách mạnh mẽ của Hiểu Thanh, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Đứa con này gan dạ lắm, chắc sẽ ổn thôi. Tối đó, Hiểu Thanh ngồi làm bài tập trên bàn. Bên cạnh Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đang bàn bạc chuyện nhà. Sắp đến mùa gặt lúa mì rồi. Không biết việc buôn bán phải tính sao? Nhà mình cần thu hoạch lúa trước, hay tạm dừng kinh doanh vài ngày nhỉ? Lý Tuyết Mai vừa khâu áo vừa lo lắng hỏi chồng. Gia đình đúng vào mùa thu hoạch, buôn bán cũng cần người, khó mà cân đối cả hai, chắc chắn phải hy sinh một bên. Nhưng nghĩ đến việc tạm dừng kinh doanh, Lý Tuyết Mai không đành lòng. Mỗi ngày họ kiếm được hơn 10 đồng cơ mà, một ngày ngừng bán là mất đi một khoản tiền. Hai vợ chồng đang gồng mình tích cóp để năm sau xây nhà ngói. Mỗi ngày trôi qua đồng nghĩa với việc ngôi nhà lại xa hơn một chút. Cố Như Hải thở dài, nếu các em trai đoàn kết, giờ này ông đã có thể nhờ Như Sơn và Như Hà giúp đỡ. Những gia đình đông anh em thường tương trợ nhau vào mùa gặt, vừa xong việc lại không ảnh hưởng đến buôn bán. Nhưng ông hiểu rõ bản chất của các em mình, Như Sơn thì chỉ biết nhận sự giúp đỡ của người khác, chứ đừng mong hắn giúp lại. Còn Như Hà một năm chỉ về nhà một lần, muốn nhờ cũng chẳng gặp được mặt. Ông rít một hơi thuốc, chau mày. Hiểu Thanh nghe vậy bật cười, bố mẹ cô không biết xoay sở, vừa viết bài vừa hỏi, mẹ, hôm nay bán hàng thế nào? Nghe nhắc đến chuyện này, Lý Tuyết Mai lập tức phấn khởi, có gì vui bằng đếm tiền, mở túi ra tính toán, tổng cộng hôm nay kiếm được 21 đồng rưỡi, trừ đi vốn, lãi 12 đồng. Lý Tuyết Mai vui mừng khôn xiết, đặc biệt hôm nay, bà tự mình giao bán hết mình, không để Hiểu Anh phải giúp, quyết tâm không thua kém con gái. Nhưng nghĩ đến 12 đồng này sắp mất đi, bà đau như cát, thu hoạch lúa mì ít nhất mất 3 đến 5 ngày, ruộng nhà không nhiều nhưng cũng không ít, 5 ngày là hơn 60 đồng bay mất, cả năm thu hoạch cũng không kiếm được nhiều tiền thế, thật đau đầu. Hiểu Thanh nhìn bố mẹ cười khúc khích. Lý Tuyết Mai thấy vậy, biết ngay con gái lại có ý hay. Bà liền véo tay Hiểu Thanh, nói mau, còn dám chế nhạo bố mẹ nữa không? Tao biết mày có cách rồi. Ái, đau quá mẹ ơi, con nói ngay đây. Hiểu Thanh xoa tay nhảy cẫng lên. Lý Tuyết Mai cười mắng, đừng giả vờ, tao là mẹ ruột của mày, làm sao mà đau được. Nói nhanh, Cố Như Hải cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Hiểu Thanh. Đứa con gái thứ hai này có cái đầu nhạy bén lắm. Hiểu Thanh xoa tay, không giả vờ nữa. Bố mẹ tính xem, nếu dừng bán hàng tự gặt lúa sẽ mất bao nhiêu tiền, nếu thuê người gặt thì tốn bao nhiêu. So sánh là ra cách ngay thôi. Lý Tuyết Mai vỗ đùi đánh đét, bật dậy, đúng rồi, thuê người trong làng, nếu lo cơm nước thì mỗi ngày 8 hào, không lo cơm thì 1 đồng. Nhà mình có 12 mẫu, 3 nhân công khỏe mạnh làm nhiều nhất 3 ngày là xong. Vậy tổng cộng, bà bắt đầu tính toán trên đầu ngón tay. Hiểu Thanh đáp thay, 9 đồng. Lý Tuyết Mai mắt sáng rỡ, đúng vậy, 9 đồng, 3 ngày bán hàng kiếm được hơn 30. Trừ đi 9 đồng còn hơn 20. Có lời chứ? Cố Như Hải do dự. Nhưng như thế người ta cười cho. Ruộng nhà mình không tự gặt mà đi thuê người, không cần Hiểu Thanh lên tiếng. Lý Tuyết Mai đã trừng mắt nhìn chồng. Lúc nào cũng sợ người này người nọ cười. Cười thì cười, tao quyết định năm nay thuê người gặt rồi. 30 đồng đấy, mày không thèm nhà ngói à? Tao thì có. Chúng ta phải phấn đấu để làng xóm thấy rằng nhà mình cũng sống được, không thua kém ai. có tay có chân, chịu khó làm ăn, sao phải chịu nghèo. Lý Tuyết Mai đã hoàn toàn thay đổi, rất tán thành ý kiến của Hiểu Thanh. Cố Như Hải đành cúi đầu. Nghe mày vậy, tao đâu có phản đối, chỉ hơi ngại thôi, tao nghe theo hai mẹ con. Cả nhà Hiểu Thanh, Hiểu Anh và Hiểu Tiệt bật cười. Cố Như Hải khiến mọi người buồn cười quá. Ông tính toán tối nay sẽ đi hỏi thăm trong làng xem ai nhận làm thuê. Bởi nhiều nhà cũng muốn kiếm thêm vào mùa này. Nhưng khi trời vừa chập choạng tối, Lý Khánh Hải, Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường cùng hai con trai là Kiến Quốc, Kiến Huy đã đến nhà, khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai giật mình. Tưởng nhà có chuyện gì? Lý Khánh Hải cười giải thích. Sắp đến mùa gặt, biết con gái và con rể đang buôn bán, lại nghe Lý Vĩ Dân nói mỗi ngày kiếm được chục đồng, nên bàn với các con trai rồi dẫn cả nhà sang giúp. Chuyên đến để gặt lúa giúp nhà Cố Như Hải. Lý Tuyết Mai rót nước mời mọi người. Hiểu được ý tốt của cha, bà rơm rớm nước mắt. Vẫn là cha đẻ của mình, không cần con gái mở lời, các anh trai đã tự động đến giúp. Đây mới là gia đình, không vì tiền bạc, chỉ đơn giản là lo lắng cho nhau. Hiểu Thanh cũng vui mừng. Cô vốn định cuối tuần sang nhà ngoại, dạy hai bác dâu mấy món ăn để giúp nhà đại cữu và nhị cữu phát triển kinh doanh. Nay ông ngoại tự đến, đúng là một công đôi việc. Tối hôm đó, năm người nhà họ Lý ở lại ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải vẫn như thường lệ ra chợ buôn bán. Ở nhà đã có Hiểu Thanh nấu nướng, Lý Tuyết Mai cũng yên tâm. Bà còn đặc biệt để lại 10 đồng, dặn Hiểu Thanh đừng tiếc tiền, phải lo cho ông ngoại và các bác ăn uống đầy đủ. Gặt lúa là việc nặng nhọc, ăn uống không đủ chất thì không xong. Tiễn Lý Tuyết Mai, Cố Như Hải và Hiểu Anh đi rồi. Hôm nay Hiểu Tiệt được ở nhà vì có Hiểu Thanh trông nom. Năm người nhà họ Lý đã dậy từ sớm, ăn qua bữa sáng đơn giản với bánh mì đen, cháo ngô và một bát to dưa muối rồi ra đồng. Vừa bước ra cổng đã gặp mấy người làng cũng đi gặt. Thấy cả nhà họ Lý, ai ấy đều tò mò. Bà Quế Hoa nhà bên lên tiếng trước. Ôi giời, không phải bố và các anh em nhà họ Lý đó sao? Các vị đây là, bà ta tò mò không hiểu sao nhà họ Lý lại chiều con gái đến thế. Cả năm nhân khẩu đều sang nhà Cố Như Hải giúp gặt lúa. Ai cũng hiểu đây là sang giúp việc. Vào mùa gặt, những gia đình đông anh em thường hỗ trợ nhau, nhưng thường chỉ một hai người. Cả nhà năm người cùng đi như nhà họ Lý thì hiếm thấy. Dù sao nhà ai cũng có ruộng phải gặt, mùa này chỉ kéo dài vài ngày, còn phải trời nắng ráo, ai chẳng muốn thu hoạch nhanh kẻo gặp mưa thì khóc không kịp. Lý Khánh Hải đội nón lá, tay cầm liềm, cười chào bà Quế Hoa. Hàng năm ông về thăm con gái đều chào hỏi hàng xóm. Cốt để Lý Tuyết Mai có thêm quan hệ, nên bà Quế Hoa khá quen thân với nhà họ Lý. Giúp Như Hải nhà tôi gặt lúa đấy, nhà tôi đông người, giúp hai hôm là xong, đỡ cho vợ chồng nó vất vả. Ông không nhắc đến chuyện buôn bán của con gái, dù trong làng cũng có người biết nhưng chẳng ai để ý. Với đa số nông dân, làm ruộng mới là chính đạo, kiếm tiền mới là đường chân chính, những cách khác đều bị coi là tà môn ngoại đạo, không đáng tin, nên chẳng ai coi việc buôn bán nhỏ của Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải ra gì. Bà Quế Hoa nghe vậy lộ rõ vẻ ghen tị, bà bĩu môi nói giọng chua ngoa, ôi, bác Lý thương con gái quá nhỉ, cả nhà trai tráng đều kéo đến. Trong khi hai vợ chồng nó chẳng thấy đâu. Phúc đức quá đi. Lý Vĩ Dân không ưa kiểu đàn bà thích so bì này. Thấy nhà ai khó khăn, họ mới thấy lòng được an ủi. Còn nếu ai hơn mình một chút, lập tức chua như giấm. Chị Quế Hoa nói khéo, nhà chị mới gọi là phúc đức. Nhìn nhà chị xây kiên cố thế kia, còn nhà em gái tôi thì dù có giúp gặt lúa cũng chẳng giúp nó xây được nhà. ông Cốt nói vài câu rồi đi cho nhanh. Bà Quế Hoa nghe vậy mới bớt vẻ chua ngoa, cười tươi như hoa, anh nói quá lời rồi, thiếp phàm cũng chỉ mong có người giúp gặt lúa thôi, lần này có chút thành ý hơn. Tâm lý con người thật khó đoán, cả nhà họ Lý đến ruộng nhà Cố Như Hải, 12 mẫu ruộng vàng óng những bông lúa chín, trông thật đẹp mắt. Ở phía bên kia, Lý Khánh Hải trông thấy Cố Lão Gia và Cố Như Sơn đang đứng trên ruộng nhà họ, ngó nghiêng sang phía này. Cố Lão Gia đã lâu không làm ruộng, đem đất cho người làng thuê, mỗi năm nhận lại một phần lương thực, dù cho thuê nhưng lương thực hàng năm vẫn dư ăn. Phần thừa đều được lão đưa cho Cố Như Sơn, nhà có Cố Hiểu Thành đang học đại học. Hôm nay vào mùa gặt, Cố Lão Gia đích thân xuống ruộng cùng Cố Như Sơn vì nhà hắn có tới 15 mẫu. Khi chia gia tài, do thiên vị, 5 người nhà Cố Như Hải chỉ được 12 mẫu, trong khi 3 người nhà Cố Như Sơn được tới 15 mẫu. Tất cả chỉ vì cậu con trai đại học Cố Hiểu Thành. Mọi năm, cứ đến mùa gặt, Cố Lão Gia đều ra đồng, giúp đỡ. Thực chất là để ép Cố Như Hải sang gặt hộ Cố Như Sơn. Với 15 mẫu ruộng, chỉ hai vợ chồng Cố Như Sơn thì không dưới nửa tháng mới xong. Nhưng đã có lao động miễn phí rồi còn gì. Nên hàng năm, Cố Lão Gia chỉ cần đứng đây nói vài câu với Cố Như Hải. Thế là sáng hôm sau, cả nhà ba người, có khi thêm cả Hiểu Thanh, đều phải sang ruộng nhà Cố Như Sơn làm không công, không những không được trả tiền, đến bữa trưa còn phải tự lo cơm nước. Mấy hôm trước xảy ra chuyện không vui, Cố Lão Gia còn không thèm nhìn mặt Cố Như Hải, nhưng tình thế bắt buộc, không có Cố Như Hải giúp, Cố Như Sơn sẽ gục ngã vì kiệt sức, nên sáng nay, Cố Lão Gia vẫn ra đồng chờ Cố Như Hải. Lão vẫn không tin đứa con trai hiền lành dễ bảo kia lại dám trái lời mình. Bất chấp tình nghĩa huynh đệ, trong lòng Cố Lão Gia, chắc hôm đó có Lý Vĩ Dân ở đó nên Lý Tuyết Mai mới dám xúi giục Cố Như Hải chống lại mình. Khiến lão mất mặt, lão định nhân mấy ngày này sẽ tẩy não Cố Như Hải. Nhồi nhét lại tư tưởng hiếu thuận, đạo lý anh em tương thân. Phải kéo đứa con ngoan ngoãn này trở về con đường cũ. Nếu Cố Như Hải vẫn ngoan cố, Cố Lão Gia đã tính đến chuyện bắt hắn ly hôn Lý Tuyết Mai. Vì trong mắt lão, mọi rắc rối đều bắt nguồn từ người phụ nữ này. Cách Trương.